Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đụng phải thứ không nên đụng, An Ca sợ hết hồ cũng may Cố Sâm vẫn chưa tỉnh, nếu không cái tên lạnh lùng này bình thường còn không biết nói giỡn là gì, nói xin lỗi hắn cũng thấy lúng túng. An Ca cẩn thận rút chân về, hơi đẩy cánh tay của Cố Sâm ra, nhẹ nhàng xoay người về phía gối của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là, sao tự nhiên mình lại ngủ trong lòng Cố Sâm chứ? May là Cố Sâm không phát hiện, nếu không sẽ rất mất mặt. Do ngốc Kislove, WordPress.com tối qua An Ca trải qua một màn nguy hiểm tính mạng, khiến Tề Tĩnh không yên, cứ nhớ tới là thấy sợ. Mặc dù trước mắt tên bắt cóc đã bị bắt nhưng mấy người con nhà họ Duẫn vẫn còn đang bị điều tra. Trước khi chuyện được giải quyết, trong lòng Tề Tĩnh không thể nào thả lỏng được, e sợ An Ca lại có thể xảy ra chuyện. Vì thế lúc ăn cơm, An Thừa Lâm khuyên nhủ An Ca. Ở nhà thêm mấy ngày đi con, mẹ con ngày ngày nhìn thấy con mới yên tâm được. Chờ chuyện này kết thúc rồi lại về nhà Tiểu Sâm. An Ca, dạ được. Cố Sâm, dạ được. An Ca, ủa ba tôi kêu tôi ở lại, có kêu anh đâu trời, anh dạ được cái gì? Hắn nghĩ Cố Sâm là không tiện từ chối người lớn nên mới nhận lời ở lại An gia. Vì thế rất quan tâm nói thay cho Cố Sâm. Không sao, nếu anh bận thì có thể về nhà trước. Cố Sâm nhìn hắn, chỉ là tối về ngủ thôi, sẽ không ảnh hưởng tới công việc. Nói xong lại liếc mắt nhìn cổ tay An Ca. Với lại mấy ngày kế em cũng cần người chăm sóc. An Ca, nói thật hả cha nội, hay là cố ý làm bộ trước mặt ba mình đi. An Thừa Lâm nhìn hai người bọn họ trên mặt mang nụ cười hiền hậu của cha già. An Ca và Cố Sâm đúng là kết hôn vì sản nghiệp của hai gia đình, làm cha trong lòng đương nhiên sẽ lo lắng hai người không hợp. Nhưng tối qua khi An Ca xảy ra chuyện, Cố Sâm đã chạy đi cứu An Ca, buổi sáng lại thấy An Ca được Cố Sâm chăm sóc tinh thần khoan khoái. Hoàn toàn không có gì là sợ hãi hay hoảng loạn do chuyện tối hôm qua cả. An Thừa Lâm vui vẻ yên tâm trong lòng, cảm kích nói với Cố Sâm. Có con chăm sóc tiểu ca chú với dì Tĩnh rất yên tâm. Hôm nay chú sẽ nói quản gia dọn cho con một thư phòng tạm thời, cũng chuẩn bị phòng riêng cho trợ lý và tài xế của con. Cứ xem đây là nhà mình, muốn ở với tiểu ca bao lâu thì ở, Cố Sâm lễ phép nói. Cảm ơn chú An, An Thừa Lâm cười ha ha. Là người một nhà mà khách sáo gì nữa con, muốn ăn gì cứ kêu bếp nấu cho. Cố Sâm mỉm cười nói. Dạ chú An, An Ca, đâu cần giả bộ giống dữ vậy. Do ngốc Kislove, WordPress.com, An Ca con trai độc nhất của An gia, bị bắt cóc cùng Duẫn Nam, con trai của nhà đầu tư Duẫn Đông Minh. Tin tức này mới hơn 3 giờ sáng đã được đăng khắp các trang báo mạng. Mấy nhân viên của An Thị cũng bàn tán xôn xao. Nghe nói tên bắt cóc là nhân viên của Tiểu Lan Hương, sau khi đánh thuốc mê An thiếu gia nhà chúng ta và Hoàng tử U buồn thì định bỏ xuống biển, chết mất xác. Bạn tôi ở ven biển có nói tối qua nghe thấy tiếng súng cùng tiếng còi cảnh sát, chắc chắn là vụ này rồi. Trời ơi, sợ quá vậy. Rốt cuộc là ai dám ra tay với An gia và Duẫn gia? Con nhà giàu từ lúc đẻ ra đã phải đối mặt với nguy hiểm rồi, không biết lúc nào bị người ta hại. Tiểu An tổng của chúng ta chắc sợ tới trốn trong nhà, không dám đi đâu luôn quá. Tôi cũng có thể đoán được bây giờ ở trong biệt thự của An gia là tầng tầng lớp lớp vệ sĩ. Cô tiếp tân còn chưa nói xong thì thấy cửa mở ra. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, một chàng trai gầy gò xuất hiện. Chính là vị Tiểu An tổng mà bọn họ nói là giờ không dám đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia tuấn tú đẹp trai mặc Âu phục dưới sự hộ tống của vệ sĩ hai bên, nhẹ nhàng đi vào công ty. Ánh mặt trời rọi xuống làm xung quanh hắn có một vầng sáng màu vàng, ngay cả sợi tóc cũng ánh ánh, cộng thêm đôi mắt cười và môi hơi cong lên, trông hắn vô cùng rực rỡ. Chói mắt còn khiến người ta nhìn chăm chú, mấy cô tiếp tân ngơ ra, ánh mắt cũng di chuyển theo bước chân của An Ca. Cho đến khi An Ca giơ tay chào bọn họ, chào buổi sáng, mấy chị gái giờ mới tỉnh lại, xấu hổ nói. Chào, chào buổi sáng. Đến khi An Ca vào thang máy rồi, các cô mới nhìn nhau giật mình nói. Tiểu thiếu gia hôm qua thiếu chút nữa bị nhấn xuống biển, hôm nay đã rạng rỡ đi làm rồi. Còn cười đẹp trai như vậy nữa. Đây chính là Tiểu An tổng vừa trải qua một màn sinh tử hả? Lão từ bọn họ khi nhìn thấy An Ca đi vào phòng làm việc cũng hết hồn muốn rớt cả hàm xuống. Mấy người vội vàng lo lắng hỏi. Tiểu An tổng anh đi làm, chúng tôi mới xem tin tức xảy ra chuyện như vậy rất đáng sợ. Tối hôm qua không bị thương gì chứ? An Ca, sao, mấy chú mấy anh muốn tôi bị thương? Lão Từ, đương nhiên không phải, thấy cậu trải qua chuyện sợ hãi như vậy thì cũng phải nghỉ mấy ngày mới đúng. Ừ, An Ca gật đầu tỏ ra thấu hiểu, tối hôm qua trải qua chuyện như vậy, mới phát hiện sinh mạng đáng quý cỡ nào. cho nên còn sống một phút giây nào thì phải kiếm tiền phút giây đó. Qua đây, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Vừa nói hắn vừa mở màn hình lên, cạch cạch gõ bàn phím đăng nhập tài khoản. Cổ tay cũng hơi lộ ra, mọi người đều thấy ở đó bị băng bó, bên trong dính máu màu nâu. Tiểu Trương, Tiểu An tổng, tay anh bị thương còn có thể gõ bàn phím sao? An ca, dĩ nhiên là được, bị thương nhẹ hều làm sao có thể trễ nải công việc, kiếm tiền là quan trọng nhất. Kiếm tiền quan trọng, lão từ bọn họ há hốc mồm, bọn họ chỉ bị cảm sốt nhẹ thôi cũng lấy lý do để xin nghỉ một hôm. Mà vị này tối qua thiếu chút nữa làm mồi cho cá, lại hiểu được sinh mạng đáng quý, kiếm tiền là quan trọng nhất. Sáng hôm sau thức dậy vẫn đi làm như bình thường. Đây chính là sự chênh lệch giữa họ và thiếu gia nhà tư bản sao. An ca nhìn lão từ bọn họ vây quanh mình, trong mắt mang theo ý cười. Hôm qua ngồi phân tích số liệu và thị trường cùng bọn họ, khi thảo luận tới đề tài tránh để mình rơi vào nguy hiểm, hắn có cảm giác quen thuộc như trở về thế giới của mình. Trước mắt 10 người này chính là team của hắn, là mục tiêu hắn cố gắng xây dựng trước khi bắt đầu kế hoạch to lớn mà Cố Sâm vạch ra cho hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, gõ lên bàn. Cũng sắp mở sàn rồi, mọi người còn ở đây làm gì nữa? Báo cáo phân tích sáng nay đã xem chưa? Đã kiểm tra hàng hóa nào mạnh nhất chưa? Cách hôm qua tôi nói với mọi người có biết sử dụng chưa? Còn không mau vào chỗ chuẩn bị. Lão từ bọn họ bị một loạt câu chất vấn của An ca làm bối rối. Nhìn An ca một hồi sau mới mở miệng. Vâng, được, bắt đầu ngay bây giờ à? Mọi người lần lượt về chỗ, mở máy tính, gõ bàn phím, xem báo cáo. Trong lòng thì âm thầm nói, tiểu thiếu gia bắt đầu lên mặt nữa rồi. An ca nhẹ giọng tiếp tục kích động mọi người. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là lấy được phần trăm cao hơn hôm qua, ngày mai cao hơn hôm nay. Tranh thủ kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Lão từ bọn họ, ngay sau đó là lời đáp lại không hề có một chút sức chiến đấu. Dạ vâng, trong lòng thì nghĩ thầm tiền lời cao hơn hôm qua, nói như dễ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trường chứng khoán biến đổi khó lường, ngoài kiến thức chuyên nghiệp ra thì vận may cũng chiếm phần trăm rất cao. Còn tranh thủ kiếm càng nhiều càng tốt, rốt cuộc vẫn là con trai của nhà tư bản bóc lột sức lao động. Cho dù là anh kiếm hay tôi kiếm thì tất cả cũng về An thị. Cuối cùng vẫn là tiểu tiêu vặt cho tiểu thiếu gia. Hừ, thúc giục chúng tôi kiếm tiền, đúng là, An lột ra thấy không ai có tinh thần tiếp tục gây sức ép cho bọn họ. Chúng ta đặt ra một quy định ai kiếm ít nhất thì chưa hôm nay phải mời cả phòng uống cà phê. Lão từ bọn họ, trời ơi, tiểu thiếu gia này không những lột da bọn họ mà còn chấn lột tiền cà phê của bọn họ. An lột da hăng hái nhìn đồng hồ treo tường, đếm ngược cho mọi người. Mọi người chuẩn bị 3, 2, 1, mở sàn. Tiếng nói vừa dứt, phòng AUM trong một khu vực tầng 28 lập tức vào trạng thái căng thẳng cực độ. Trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím, tiếng click chuột vang vọng cả căn phòng. Do ngốc Kislove, WordPress.com chẳng qua trong mấy tiếng bọn họ vùi đầu vào sàn giao dịch, mọi người bên ngoài đọc kết quả điều tra chấn động cả mạng xã hội. Hai vị thiếu gia nhà giàu cùng bị bắt cóc để lấy mạng, kẻ bỏ tiền mua là ba người con trai nhà họ Duẫn. Ba người anh lớn liên kết ám sát em út Duẫn Nam. Vốn là máu mủ ruột thịt nhưng lại ra tay tàn độc. Duẫn Đông Minh rốt cuộc có bao nhiêu đứa con, bao nhiêu vợ bé. Trong đó còn có một cái tiểu thiếu gia nhà họ An vô tội bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt gia sản nhà họ Duẫn, thiếu chút nữa mất mạng. Từng đề tài liên tục nối đuôi nhau leo lên hot search, không ngừng hấp dẫn ánh mắt người đọc. Cho tới trưa, gần như cả nước đều biết ba anh lớn nhà họ Duẫn ám sát em út. Cho đến khi độ thảo luận đạt mức cao nhất, Duẫn Nam tự mình xuất hiện. Hắn đăng một video, trong video Duẫn Nam mang vẻ mặt đau khổ buồn bã, nhìn về ống kính nói với mọi người về vụ bắt cóc tối hôm qua. Tối hôm qua tôi và An ca ăn cơm ở Tiểu Lan Hương, sau khi uống một ly trà thì mất ý thức, lúc tỉnh lại đã nằm trong thùng rác, tay bị trói, miệng bị dán băng keo. Tôi nghe bọn họ nói muốn ném chúng tôi xuống biển, tôi rất sợ, nhưng chỉ có thể nằm chờ chết. Nửa bên mặt Duẫn Nam bị sưng, khóe miệng bầm tím, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sự đẹp trai của hắn. Gương mặt hoàn hảo, sóng mũi cao, đôi mắt sâu cùng con ngươi màu xanh u buồn, đã đủ để mọi người trầm trồ về nhan sắc của người con trai nhà đại tư bản có bao nhiêu anh tuấn. Ngay sau đó là vô số bình luận thương cảm hắn, quá đáng thương, bởi vì mẹ là quốc tịch nước ngoài nên mới bị mấy anh em khác ghét sao. Hoàng tử u buồn quá đẹp trai, nhìn vết thương trên mặt ảnh mà tôi đau lòng ghê. Muốn ôm ảnh một cái quá, mặc dù là người một nhà, nhưng hy vọng mấy người anh hãm hại ảnh sẽ bị trừng trị thích đáng. Ở cuối video Duẫn Nam có nhắc tới An ca. Cuối cùng là An Ca cứu tôi, cậu ấy rất thông minh tự thoát được dây chói, dũng cảm đối kháng với hai tên bắt cóc tranh thủ rất nhiều thời gian cho chúng tôi. Nếu như không có An Ca, bây giờ tôi đã chết rồi, cậu ấy chính là thần may mắn của tôi. Tôi muốn nói cảm ơn cậu ấy trong video này, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Còn phải nói một tiếng xin lỗi đã khiến cậu phải trải qua một màn mạo hiểm như thế này. Dân tình lại chuyển hướng về phía An Ca, tiểu thiếu gia của nhà họ An cũng rất đẹp trai. Quả nhiên con nhà giàu đều là bạn của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra tiểu thiếu gia dũng cảm như vậy, thích cậu ta ghê. Tôi có xem buổi họp báo của cậu này với nam thần Cố Sâm rồi, hình như cũng bị người ta hãm hại nên phải ra thanh minh. Tôi nhớ buổi họp báo đó rồi, tiểu thiếu gia đối mặt với ống kính còn rất căng thẳng, rất đáng yêu. Vào thời điểm An Ca tập trung vào sàn giao dịch cũng là lúc dư luận ăn dưa đạt tới đỉnh điểm. Mấy người lão từ không hề biết ở ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Chờ sàn giao dịch đóng, trong lúc chờ báo cáo, mọi người tụ lại hỏi. Sao hôm nay giá cổ phiếu công ty chúng ta tăng cao vậy? Tiếc là chúng ta không mua được, nếu không đã kiếm được một mớ rồi. Hay là xảy ra chuyện gì? Thử tra tin tức xem. Tiểu Trương vội vàng mở trang báo xem tin tức, mới đọc một cái đã la lên. Cái đờ mờ, mọi người mau xem đi. Tối hôm qua người bắt cóc Tiểu An tổng của chúng ta là người nhà họ Duẫn. Là để giết Duẫn Nam. Một câu nói làm mọi người giật mình tụ lại, mỗi người tự đọc bài báo, không ngừng cảm thán người nhà giàu vì gia sản mà ruột thịt cũng có thể giết. Cũng đau lòng cho An Ca tự nhiên bị cuốn vào thiếu chút nữa bỏ mạng. An Ca là người trong cuộc lại vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc xem báo cáo giao dịch sáng nay của mình. Cho đến khi hắn nghe giọng nói của Duẫn Nam phát ra từ video do Tiểu Trương mở. Nếu như không có An Ca, bây giờ tôi đã chết rồi, cậu ấy chính là thần may mắn của tôi. Tôi muốn nói cảm ơn cậu ấy trong video này, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Còn phải nói một tiếng xin lỗi đã khiến cậu phải trải qua một màn mạo hiểm như thế này. An Ca, xem ra Duẫn Nam vẫn còn muốn dính chung với hắn, lợi dụng hắn. Biết thế thì tối qua để Cố Sâm đánh cho tên hoàng tử u buồn này tàn phế luôn cho rồi. Cách chương.